Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2885. Sâu trong tinh vực màu xám, Tuyết Dung Thanh mở rộng bìa cung, xây dựng nơi đây thành thánh điện vũ trụ, bảo vệ chặt chẽ mảnh vỡ đạo bia đại hình thứ ba bên trong, không cho người ngoài đến gần. Không lâu sau, vô số người đến bên ngoài cửa thánh điện vũ trụ, tham kiến thánh tổ, mấy vạn tiên đế quỳ bên ngoài cửa, hành lễ với Tuyết Dung Thanh ngồi trên bảo tọa điện chủ. Chư vị, miễn lễ. Tuyết Dung Thanh phất tay, nhìn xa xa, phát hiện Diệp Phong đang ngồi dưới một gốc cây uống trà, sau đó nhớ tới gì đó bổ sung thêm. Lần này có thể chống ngoại địch, không chỉ là công lao của ta, còn là công lao của các giới. Đương nhiên trong đó cũng có công lao của Phiêu Miểu Thánh Tông bọn ta, dù sao nếu không có sự bồi dưỡng của tông môn, thì sẽ không có ta. Đây là đang quảng cáo cho tông môn. Người của các giới nghe vậy liền cảm thấy càng tò mò hơn về Phiêu Miểu Thánh Tông chưa từng xuất hiện trong vũ trụ. Thánh Tổ Đại Nhân, Phiêu Miểu Tông ở đâu? Có người không nhịn được hỏi. Tuyết Dung Thanh trả lời, ở một nơi xa xôi, sau này các ngươi sẽ biết. Mọi người thấy vậy, chỉ có thể không hỏi nữa. Bởi vì Tuyết Dung Thanh quảng cáo, sau hôm nay danh tiếng của Phiêu Miểu Thánh Tông truyền khắp vũ trụ, giá trị uy tín bạo tăng một vòng mới, rất nhanh đã đột phá ngàn ức ức. Phía sau, Diệp Phong vui vẻ không thôi. Biển vũ trụ, trải qua khoảng thời gian chạy trốn, nửa thân thể của tộc lão Thâm Uyên tộc đều bị ăn mòn, thực lực bản thân chỉ còn một phần mười thời đỉnh phong, ngay cả một cái chân và một cái tay cũng bị ăn mòn chỉ còn nửa phần xương tàn tật. Ngay cả nửa cái đầu cũng mất rồi. Trạng thái của lão muốn thảm bao nhiêu có bấy nhiêu. Tôn giả, cứu mạng. Cuối cùng sau khi tăng tốc chạy hơn 10 ngày, tộc lão Thâm Uyên tộc ngã xuống một hòn đảo lơ lửng, quỳ trước thánh điện Thanh Đồng, thu hút vô số ánh mắt kỳ lạ. Đó là một tộc lão. Trời ơi, cường giả cấp bán bộ thiên tôn, sao lại trở nên thê thảm như vậy, lẽ nào là vị mấy vị cùng cấp vây đánh sao? Khốn khiếp, trong biển vũ trụ, thế lực nào ăn gan hùng dám ra tay nhẫn tâm với tộc lão của Thâm Uyên tộc chúng ta như vậy? Ta phải diệt toàn tộc của hắn. Vượn khổng lồ lông vàng xung quanh vô cùng tức giận. Ngươi có chuyện gì? Trong thánh điện Thanh Đồng truyền ra một giọng nói khiến người ta cảm thấy trong suốt kỳ ảo, không có uy áp, nhưng tất cả vượn khổng lồ lông vàng ở đây đều lập tức quỳ xuống, quỳ bái về hướng thánh điện, thở to cũng không dám. Tộc lão Thâm Uyên tộc vội vàng khóc giống nói. Tôn giả, ở trong một vũ trụ hạ đẳng nào đó, ta phát hiện một mảnh vỡ đạo bia đại hình, vì vậy tổ chức mấy trăm vạn đại quân tiên đế xâm nhập. Nào ngờ trong vũ trụ đó giấu một món thần binh chuẩn thiên tôn. Thuộc hạ không địch lại, bị cách không đả thương, khó khăn lắm mới chạy thoát. Lời vừa nói ra, mọi người xung quanh kinh ngạc. Mảnh vỡ đạo bia đại hình, đó là bảo vật Thâm Uyên tộc bọn họ thích nhất, chỉ cần có thể tề tụ một bộ, lập tức tạo ra đại trận dịch chuyển không gian, có thể dễ dàng đánh vào bên trong vũ trụ. Đây là cánh cửa tiện lợi để xâm nhập vũ trụ. Hả, vậy mà lại là một mảnh đạo bia đại hình, ngươi làm rất tốt, vào đi, bản tôn sẽ trị thương cho ngươi. Sau đó, ngươi từ từ kể chi tiết. Trong thánh điện Thanh Đồng chậm rãi vang lên tiếng. Vâng đa tạ tôn giả. Tộc lão Thâm Uyên tộc vui mừng điên cuồng, cẩn thận đẩy cánh cửa thánh điện Thanh Đồng, vào bên trong. Chuyện này Diệp Phong không hề biết, nhưng ngay sau khi tộc lão Thâm Uyên tộc gặp được người phía sau Thâm Uyên tộc, hắn cách thời không vô tận đột nhiên mí mắt điên cuồng giật, cảm thấy khủng bố. Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Phong hô hấp dồn dập, cảm thấy mình giống như bị thứ đáng sợ gì đó nhìn chúng, lẽ nào tộc lão Thâm Uyên tộc đi cầu viện binh rồi? Thâm Uyên tộc rất lớn mạnh, nhìn khắp biển vũ trụ, đó cũng là đỉnh cấp nhất, người dám chọc vào bọn họ không quá mấy đầu ngón tay. Trong đó nhất định có chuẩn thiên tôn. Vô địch lão nhân từng nói, trong biển vũ trụ không cho phép chân thiên tôn tồn tại, nhưng không có nghĩa không có bán bộ thiên tôn và chuẩn thiên tôn. Tộc lão Thâm Uyên tộc đó không chừng là đến chỗ chuẩn thiên tôn của bọn họ cầu viện rồi. Diệp Phong cảm nhận được uy lực trước giờ chưa từng có. Bây giờ hắn cũng chỉ có hai món thần binh chuẩn thiên tôn, một cái là vạn linh bảo bình, một cái là phá quân kiếm mâu. Nếu Thâm Uyên tộc điều động cường giả chuẩn thiên tôn, bản thân mình gánh nổi không? Hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Thật sự có chuẩn thiên tông giáng lâm, tay trái ta cầm vạn linh bảo bình, tay phải cầm phá quân kiếm mâu, cho dù giết không chết chuẩn thiên tôn, ngăn cản hẳn là không thành vấn đề nhỉ. Diệp Phong không nắm chắc, chỉ có thể nghĩ như vậy. Trên thực tế, Diệp Phong rất lo lắng. Hắn chưa từng gặp chuẩn thiên tôn, cường giả cấp bậc này không chỉ tự mình sáng tạo 19 đạo quy luật đã đóng ấn ký căn nguyên của ý chí vũ trụ, còn được ý chí vũ trụ tẩy rửa, thực lực càng lên một tầng. Uy áp của bọn họ cũng càng khủng bố. Nếu như miễn cưỡng muốn chuyển đổi, một chuẩn thiên tôn có thể gánh 100 bán bộ thiên tôn. Lúc trước nhận được tin tức, vũ trụ song sinh sắp sửa bước vào thời đại chứng đạo, đến lúc đó không chỉ có thể sinh ra bán bộ thiên tôn, còn có chuẩn thiên tôn chứng đạo. Bây giờ phải làm chính là chịu đựng. Một khi vũ trụ song sinh sinh ra chuẩn thiên tôn, vậy thì hoàn toàn không cần lo lắng uy hiếp đến từ biển vũ trụ. Nhưng Thâm Uyên tộc sẽ cho chúng ta thời gian sao? Chương 2886. Diệp Phong rơi vào trầm tư, nhưng rất nhanh, hắn cười rồi. Thâm Uyên tộc không cho thời gian, vậy thì để ta tranh thủ thời gian. Ta không tin, chỉ dựa vào Vạn Linh Bảo Bình và Phá Quân Kiếm Mâu mà không kéo được một chuẩn thiên tôn. Diệp Phong tự tin tràn trề. Hiện tại, hắn càng ngày càng mạnh, dựa vào chiến lực siêu mạnh của mình và uy áp vũ trụ, bán bộ thiên tôn bình thường cũng không phải vấn đề quá lớn. Cộng thêm hai món thần binh chuẩn thiên tôn, cho dù không địch lại chuẩn thiên tôn, kéo chân đối phương không khó nhỉ. Nghĩ đến đây, Diệp Phong tự tin trở lên. Lại qua mấy hôm, đạo hữu, xin mời đến đây. Diệp Phong đang nghiên cứu những mồ mả cổ lão của vũ trụ liệt diễm, đột nhiên nghe thấy giọng nói của ý thức vũ trụ, nhanh chóng bay tới phương hướng đối phương chỉ. Trong một mảnh sương mù hỗn độn, Diệp Phong nhìn thấy một khối tinh hạch tử kim lơ lửng giữa không trung, vật này có đường kính tới vạn thước, bề ngoài có nhiều mặt, mỗi mặt đều khắc đạo văn vũ trụ phức tạp, tản phát đạo vận đặc biệt. Thình thịch, chỉ nhìn thấy vật này, nhịp tim của Diệp Phong đã tự giác tăng nhanh, giống như sói đói nhìn thấy thức ăn, kẻ say rượu nhìn thấy mỹ nữ, vô cùng hưng phấn. Hắn nhanh chóng khai triển động sát chi nhãn. Tên: Vũ trụ chi tâm. Phẩm cấp: cấp bán bộ thiên tôn. Giới thiệu: chí bảo đỉnh cấp do ý thức vũ trụ liệt diễm vũ trụ hạ đẳng thâm niên dùng căn nguyên vũ trụ và quy luật vũ trụ ngưng tụ thành, sau khi luyện hóa có thể thu được vô số quy luật và thần thông cổ lão, còn có thể cường hóa vũ trụ, thu được hiệu quả tăng thêm cho ngộ đạo trong khoảng thời gian nhất định. Ghi chú: chí bảo cấp vũ trụ. Đọc đến đây, Diệp Phong xác nhận khối vũ trụ chi tâm cấp bán bộ thiên tôn này không có vấn đề, hô hấp trở nên dồn dập. Hắn có dự cảm, vật này có thể giúp hắn phá cảnh. Diệp Phong đạo hữu, đây chính là vũ trụ chi tâm cấp bán bộ thiên tôn mà ta ngưng tụ ra, cảm tạ sự giúp sức của ngươi lúc trước, ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ. Ý thức vũ trụ liệt diễm nói. Ha ha, khách khí rồi. Diệp Phong vươn tay chạm vào vũ trụ chi tâm, ý niệm vừa động, vật này liền được thu vào tiểu vũ trụ, lơ lửng trên đại lục siêu cấp. Không lâu sau, ý thức vũ trụ liệt diễm nói. Lần này ngoại trừ hấp thu phần lớn căn nguyên của cường giả ngoại tộc, lại hấp thu được năng lượng của biển vũ trụ ngoài ý muốn, thực lực vũ trụ tăng lên 5 phần. Xem ra, lại có thể chuẩn bị mở ra một cuộc tranh luận chứng đạo mới rồi. Nghe vậy, Diệp Phong nhíu mày. Đúng rồi, Hắc Minh Hoàng chứng đạo ở vũ trụ liệt diễm các ngươi, ngươi biết không? Diệp Phong hỏi. Biết, mấy năm trước, hắn tập kích một người cạnh tranh khác tên là Lạc Quan Hoa, chứng đạo thành công, nhưng trong quá trình phi thăng xuất hiện ngoài ý muốn. Ý thức vũ trụ liệt diễm lẩm bẩm. Hả, Diệp Phong hứng thú. Xem ra, Diệp Phong đạo hữu rất quan tâm chuyện này. Ý thức vũ trụ liệt diễm cũng hứng thú. Hắc Minh Hoàng ở vũ trụ song sinh bọn ta. Diệp Phong tiết lộ một bí mật, khiến ý thức vũ trụ liệt diễm cảm thấy không thể tin nổi. Có thật không? Ý thức vũ trụ truy hỏi. Quả thật là vậy. Diệp Phong gật đầu. Bây giờ, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta thôi diễn, xác định nguyên nhân Hắc Minh Hoàng xuất hiện ở vũ trụ song sinh. Không thành vấn đề. Ý thức vũ trụ liệt diễm rất tò mò, Hắc Minh Hoàng làm sao chạy đến vũ trụ song sinh. Sau đó, hai người bắt tay thi pháp. Thông qua việc hồi tưởng lại trải nghiệm Hắc Minh Hoàng độ kiếp phi thăng của vũ trụ liệt diễm, Diệp Phong thôi diễn bên cạnh, kiểm tra trong quá trình phi thăng, mảnh vỡ đạo bia đại hình xuất hiện dao động. Mà điều này đã bóp méo thông đạo không gian. Cứ như vậy, Hắc Minh Hoàng vốn nên phi thăng đến nơi vạn vật khởi nguyên, đã gặp phải bão táp trong thông đạo phi thăng, bị đánh trọng thương sau đó rơi xuống vũ trụ song sinh. Quả nhiên là vậy, Diệp Phong kết thúc thôi diễn, cười lớn. Vũ trụ song sinh có hai mảnh vỡ đạo bia đại hình. Còn vũ trụ liệt diễm có một mảnh, bọn chúng vốn là một thể, cho nên liên kết không gian của hai vũ trụ lại. Chính vì vậy, Hắc Minh Hoàng, Lạc Quan Hoa, Hỏa Linh Kiều sau khi rời khỏi vũ trụ liệt diễm đều vào vũ trụ song sinh dưới sự dẫn dắt của ba mảnh vỡ đạo bia. Đúng là thần kỳ, ý thức vũ trụ liệt diễm kinh thán. Ngươi biết nguồn gốc của đạo binh không? Diệp Phong nhìn nơi sâu trong sương mù hỗn độn, hỏi. Sau khi một đại vũ trụ cao đẳng bùng nổ, có xác suất nhất định xuất hiện đạo bia. Vật này có thể phá giải hàng rào không gian của các vũ trụ, thực hiện hiệu quả bước nhảy không gian. Cho nên sinh linh ngoài vũ trụ đều hy vọng có thể thu được một miếng đạo bia, tiện xâm nhập các đại vũ trụ. Ý thức vũ trụ liệt diễm tiến hành phổ cập kiến thức. Nghe đến đây, Diệp Phong bừng tỉnh. Hắn tiếp tục hỏi, được biết sau khi có được đạo bia tạo ra bước nhảy không gian, có thể tùy ý tiến vào bất kỳ nơi nào gần trong vũ trụ từ biển vũ trụ. Điều này có nghĩa là gì? Giả thiết Thâm Uyên tộc có được một miếng đạo bia, sau khi tạo ra đại trận dịch chuyển không gian, chỉ cần đến gần lối ra vào vũ trụ song sinh là có thể trực tiếp dịch chuyển, tiến vào bất kỳ nơi nào trong vũ trụ song sinh. Thần Châu, Tam Ngàn Giới, Tiên Giới. Bất kỳ nơi nào trong vũ trụ bọn họ cũng có thể đi, có thể phát động tập kích đột ngột, đánh cho tu hành giả trong vũ trụ trở tay không kịp. Ta phải bảo vệ đạo bia. Diệp Phong nắm chặt nắm tay, không hy vọng ba mảnh vỡ đạo bia bị chủng tộc ngoài vũ trụ có được. Nếu như vậy thì sẽ nguy hiểm. Diệp Phong đạo hữu, ta chuẩn bị khiến vũ trụ liệt diễm chúng ta bước vào thịnh thế, mở ra danh sách chứng đạo mới hoàn toàn, còn rất nhiều chuyện cần chuẩn bị, không thể bầu bạn nữa. Ý thức vũ trụ liệt diễm nói, vừa vặn ta cũng muốn luyện hóa vũ trụ chi tâm, tạm thời cũng không có thời gian làm chuyện khác, cáo từ. Diệp Phong rời khỏi tinh vực này, tiến vào thánh điện vũ trụ. Trưởng môn, ngài về rồi. Tuyết Dung Thanh nhìn thấy Diệp Phong, không còn phong phạm nữ đế uy nghi thiên hạ như ở trước mặt người ngoài, mà giống như một cô gái nhỏ dịu dàng ân cần, tỉ mỉ cởi áo tháo đai, xoa vai đấm lưng cho Diệp Phong. Diệp Phong nhìn nàng nói, qua một khoảng thời gian nữa, vũ trụ liệt diễm sẽ xuất hiện cuộc tranh luận chứng đạo mới, ngươi có thể sắp xếp người sáng lập thiên cổ tộc tham gia, trở thành bán bộ thiên tôn. Nghe vậy, Tuyết Dung Thanh rất kinh ngạc. Không cần kinh ngạc, trong tình huống bình thường, ở đại vũ trụ hạ đẳng, cách trăm vạn năm mới có thể xuất hiện một lần thịnh thế, sinh ra một bán bộ thiên tôn. Nhưng đại chiến cấp vũ trụ lần này khiến thực lực của vũ trụ liệt diễm tăng lên 5 phần, có thể thúc đẩy một lần thịnh thế mới hoàn toàn. Diệp Phong tiến hành giải thích, còn có thể như vậy. Tuyết Dung Thanh càng kinh ngạc. Chương 2887. Diệp Phong nói, vũ trụ song sinh cũng không khác mấy, một nguyên hội này bởi vì hấp thu quá nhiều năng lượng biển vũ trụ, vì vậy dẫn đến vũ trụ bước vào một thịnh thế đỉnh phong siêu cấp, ngay cả danh sách chân thiên tôn cũng nhiều hơn 3 người. Cũng đúng ha, Tuyết Dung Thanh tỉnh ngộ. Ngay cả vũ trụ song sinh cũng có thể đồng thời sinh ra 3 chân thiên tôn, thì tại sao vũ trụ liệt diễm không thể liên tiếp sinh ra bán bộ thiên tôn? Trưởng môn yên tâm, thiếp thân nhất định sắp xếp người sáng lập thiên cổ tộc tham dự cuộc tranh luận chứng đạo, nhưng mà một khi hắn trở thành bán bộ thiên tôn, chẳng phải sẽ phi thăng rời đi sao? Tuyết Dung Thanh lộ ra vẻ lo lắng. Một khi người sáng lập thiên cổ tộc phi thăng đi, thiên cổ tộc sẽ thiếu một chiến lược đỉnh cấp, sức thống trị đối với vũ trụ cũng sẽ tụt dốc, không ổn lắm. Diệp Phong xua tay, nói. Cái này thì ngươi không cần lo, dựa vào tình hình hiện tại, sau khi người sáng lập thiên cổ tộc phi thăng, sẽ trực tiếp tiến vào vũ trụ song sinh. Nhưng mà, trong quá trình này, hắn nhất định sẽ bị dòng chảy loạn xạ đánh trọng thương. Trước khi phi thăng, người đưa cho hắn vật này, có thể khiến vết thương hắn chịu không nghiêm trọng mấy. Hắn lấy ra một chiếc bình ngọc, bên trong chứa đựng 10 sợi căn nguyên thái sơ, còn lại đều là căn nguyên vũ trụ hỗn độn nồng đậm, còn có căn nguyên sinh mệnh dồi dào, có thể trị thương trước cho người sáng lập thiên cổ tộc. Như vậy thì đợi người sáng lập thiên cổ tộc phi thăng đến vũ trụ song sinh, sau đó sẽ không giống Hắc Minh Hoàng nữa, bị trọng thương, nhiều nhất cũng chỉ thương nhẹ. Hồi phục cũng sẽ nhanh hơn nhiều. Một khi kế hoạch thành công, trong thời gian ngắn, bên cạnh Diệp Phong sẽ có thể trợ thủ là người sáng lập thiên cổ tộc có chiến lược đỉnh phong vương giả cửu tinh cấp bán bộ thiên tôn. Lúc đó Hắc Minh Hoàng chết chắc rồi. Một khi kế hoạch thành công, ta trực tiếp sắp xếp người sáng lập thiên cổ tộc liên thủ với Yêu Nguyệt, bắt sống Hắc Minh Hoàng trong vũ trụ song sinh. Hoặc là, trực tiếp giết gã luôn. Diệp Phong cười dữ tợn. Biết được kế hoạch này, Tuyết Dung Thanh không thể không bội phục sự bầy bố của Diệp Phong, nhanh chóng cất bình ngọc, giao cho người sáng lập thiên cổ tộc, và nhắc đến bí mật không lâu sau còn có một lần tranh luận chứng đạo, khiến người sáng lập thiên cổ tộc kinh ngạc. Thánh Tổ Đại Nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ thắng trong tranh luận chứng đạo, phi thăng đến vũ trụ song sinh. Người sáng lập thiên cổ tộc đích thân bảo đảm, hôm nay, nếu không được Tuyết Dung Thanh nhắc nhở, hắn căn bản không biết, Diệp Phong vậy mà lại có thể trực tiếp nói chuyện với ý thức vũ trụ liệt diễm, thậm chí là giao dịch. Tuyết Dung Thanh bổ sung, đi bế quan đi, ngươi luyện hóa bình căn nguyên hỗn hợp này trước, lúc phi thăng ngươi sẽ không đến mức bị trọng thương như Hắc Minh Hoàng, nhiều lắm cũng chỉ thương nhẹ. Sau đó, ngươi đến Phiêu Miểu Thánh Tông trị thương, hiểu chưa? Thuộc hạ hiểu rồi, người sáng lập thiên cổ tộc gật đầu. Tiểu vũ trụ, đại lục siêu cấp, Diệp Phong khoanh chân ngồi dưới bia trấn giới khổng lồ, ngẩng đầu nhìn vũ trụ chi tâm lơ lửng giữa không trung, hai tay bấm quyết, điều động sức mạnh của cả vũ trụ tiến hành luyện hóa. Vù, vô số căn nguyên quy luật bạo phát từ vũ trụ chi tâm, bị bia trấn giới bên dưới cắn nuốt, một phần thì bị trà ngộ đạo bảy màu lân cận tiếp nhận, dẫn đến lột xác. A, khi Diệp Phong tiêu hóa căn nguyên quy luật mỏng manh đó, lập tức tiến vào trạng thái ngộ đạo trình độ thâm sâu, tâm linh xảy ra lột xác, trong mắt ánh lên vô số hình ảnh. Đó là thế giới nội tâm của ức vạn sinh linh, Nhịp tim của hắn đập nhanh hơn, không ngừng cảm ngộ, rất nhanh nắm được nội dung chính, sáng tạo ra một loại quy luật hoàn toàn mới. Vật này có thể ảnh hưởng tâm linh, gọi là quy luật tâm linh đi. Diệp Phong nảy ra suy nghĩ này, rất nhanh đã xác định, loại quy luật này cứ như vậy được đặt tên. Sau đó, hắn tiếp tục thôi diễn. Từng sợi quy luật tâm linh xuất hiện, tràn ngập đầu Diệp Phong, khiến ngộ tính của hắn lại tăng lên. Hay quá, không hổ là một khối vũ trụ chi tâm cấp bán bộ thiên tôn, vậy mà có thể khiến ta tạo ra quy luật tâm linh. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vũ trụ chi tâm vốn dĩ có đường kính vạn thước, đã được luyện hóa chỉ còn lại đường kính 9.000 thước. Các nơi trên tinh không của tiểu vũ trụ thì bạo phát hiện tượng khôi phục linh khí, tạo ra vô số tinh thần, sinh ra các kiểu thiên kiêu. Thời gian thấm thoát trôi qua, nửa tháng sau, Diệp Phong dựa vào sự trợ giúp của vũ trụ chi tâm, thành công sáng tạo ra một vạn sợi quy luật tâm linh, hơn nữa trong thời gian ngắn hoàn thành dung hợp, luyện vào vũ trụ. Biên giới vũ trụ đột nhiên mở rộng, vô số sương mù hỗn độn tuôn vào vũ trụ, kèm theo căn nguyên thái sơ, khiến phạm vi vũ trụ trực tiếp tăng gấp đôi, thuận lợi đột phá tu vi. Tạo hóa cảnh tầng 89, Diệp Phong thở ra một hơi, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn trời, lại phát hiện vũ trụ chi tâm còn có đường kính 8.000 thước, năng lượng ẩn chứa vẫn khủng bố có thể tiếp tục luyện hóa. Ta đây là sắp phá liên tiếp hai cảnh giới sao? Diệp Phong liếm môi, từ khi hắn tạo ra quy luật tâm linh, ngộ tính của bản thân lại tăng gấp đôi, đã vượt qua cường giả mức độ chân thiên tôn ở phạm vi lớn, ngộ đạo trở nên càng dễ dàng. Loạt xoạt, cây trà ngộ đạo bảy màu bên cạnh thì đang tận tình vươn dài nhánh cây, năng lượng lột xác tiếp tục trong cơ thể, rõ ràng lớn mạnh gấp mấy lần lúc trước. Hấp thu vũ trụ chi tâm lại có thể thúc đẩy cây trà ngộ đạo bảy màu lột xác. Diệp Phong vui vẻ, cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa là có thể khiến cây trà ngộ đạo bảy màu tiến vào thời kỳ lột xác. Nhưng mà, chuyện cấp bách không phải để cây trà ngộ đạo bảy màu bước vào thời kỳ lột xác, mà tiếp tục luyện hóa vũ trụ chi tâm, xem thử có thể xông kích tầng 90 không. Hai mắt Diệp Phong phát sáng. Một khi đột phá tạo hóa cảnh tầng 90, hắn sẽ có thể thần du vật ngoại lần nữa, đến biển vũ trụ quan sát mọi thứ ở đó, và bái phỏng vô địch lão nhân. Diệp Phong có rất nhiều nghi vấn trong lòng. Hắn chuẩn bị đợi khi gặp được vô địch lão nhân sẽ lại hỏi thăm đối phương. Chương 2888. Thời gian trôi qua từng chút một. Trong vũ trụ song sinh, từ khi có tế đàn màu đen, Hắc Minh Hoàng dần dần chuyển hóa bản thân thành sinh linh bản địa của vũ trụ song sinh, hơn nữa rất nhanh đã hoàn thành, có thể bắt đầu hấp thu sức mạnh căn nguyên của vũ trụ song sinh, thương thế của mình nhanh chóng khép lại. Thực lực cả người bắt đầu khôi phục. Khắc khắc khắc, không bao lâu nữa, bản hoàng có thể quay lại thời đỉnh phong, Diệp Phong, ngươi xong đời rồi. Hắc Minh Hoàng liếm môi. Gã không biết, Diệp Phong đã đánh vào vũ trụ liệt diễm quê hương của gã, thống nhất các giới. Tháng 12, tiểu vũ trụ, trên bia trấn giới. Vũ trụ chi tâm trên đỉnh đầu Diệp Phong đã được luyện hóa triệt để, mở rộng và gia cố tiểu vũ trụ, hơn nữa còn giúp hắn tiến vào trạng thái ngộ đạo mức độ thâm sâu, hiệu quả còn tốt hơn song tu với Tuyết Dung Thanh 10 lần, có thể nói là nổ vỡ. Quy luật vận mệnh, Dung. Khi Diệp Phong khép hai tay lại, quy luật số mệnh lúc trước tạo ra nhanh chóng tiến hành dung hợp với 100 đạo quy luật khí vận, hóa thành một vạn sợi quy luật vận mệnh. Khoảnh khắc này, cả vũ trụ chấn động. Trên vạn sợi quy luật vận mệnh không dung hợp thành một quy luật hoàn mỹ, mà tản vào khắp nơi của vũ trụ, khiến sương mù hỗn độn vô tận nơi hư không tuôn vào khắp nơi của tiểu vũ trụ, thúc đẩy vòng vũ trụ thứ 9 thành hình. Điều này có nghĩa là Diệp Phong đột phá rồi. Hắn thuận lợi bước vào tạo hóa cảnh tầng 90 rồi. Lạ quá, Diệp Phong nhíu mày. Mặc dù dựa vào cách dung hợp, thành công sáng tạo ra một vạn sợi quy luật vận mệnh, nhưng những quy luật này không giống quy luật số mệnh, quy luật tâm linh, dung hợp một vạn sợi thành một đạo, mà trực tiếp dung nhập vào vũ trụ. Loại hiện tượng này lần này hắn gặp phải. Bỏ đi, mặc kệ. Dù sao ta đã đột phá rồi, trở thành tạo hóa cảnh tầng 90, tiếp theo, ta nên tiến vào trạng thái ý thức thể thần du vật ngoại rồi nhỉ. Diệp Phong nắm chặt nắm tay, rất mong chờ. Cuối cùng cũng có thể gặp lại vô địch lão nhân rồi. Trên trấn giới bia, Diệp Phong ngồi khoanh chân trên mặt đất. Bỗng nhiên, thức hải của hắn chấn động, ý thức rời khỏi chân thân, thấy bản thân lơ lửng giữa không trung, còn đang không ngừng thu nhỏ lại. Ý thức của hắn đang bay lên cao. Dưới tầm mắt của hắn, vũ trụ càng ngày càng nhỏ. Diệp Phong biết, ý thức của hắn sắp rời khỏi tiểu vũ trụ, tiến vào biển vũ trụ bí ẩn. Bỗng nhiên, một tiếng bộp vang lên. Ý thức của Diệp Phong xuyên qua một tầng bình chướng mỏng kỳ dị, sau đó xuất hiện trên một vùng biển mênh mông. Đây là biển vũ trụ. Cuối cùng cũng tới đây. Diệp Phong quan sát xung quanh, thấy hơi hoài niệm. Biển vũ trụ trước mặt sóng vỗ cuồn cuộn, thi thoảng còn thấy cả mấy vòng xoáy khổng lồ. mỗi một vòng xoáy này là lối vào một vũ trụ viễn cổ. Đương nhiên, thông đạo vòng xoáy này cực kỳ nguy hiểm. Chẳng may không chú ý sẽ bị cuốn vào ngay. Trong biển vũ trụ, phàm là đại vũ trụ lâu đời đều giấu vòng xoáy của mình ở những nơi cực kỳ nguy hiểm, miễn cho bị người khác phát hiện. So với trước đó, Ngộ Tính Diệp Phong đã tăng không ít. Nhìn sóng lớn cuồn cuộn trên mặt biển, Diệp Phong sử dụng Ngộ Tính còn mạnh hơn cả Thiên Tôn, chẳng mấy chốc đã tìm thấy vòng xoáy ẩn mình trong sóng lớn. Nơi này có hai vũ trụ trung đẳng, bên kia có 10 vũ trụ hạ đẳng, còn xa phía ngoài kia, hình như là một vũ trụ cao đẳng. Ghê gớm thật, chỉ trong phạm vi ngàn mét này mà có tới tận hàng trăm vũ trụ. Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, đó là vũ trụ cao đẳng. Hắn trăm cay ngàn đắng mới tạo ra được một tiểu vũ trụ trong thế giới, bỏ không ít công sức mới nâng cấp lên tạo hóa cảnh tầng 90, gần đột phá đại vũ trụ. Mà hiện giờ, vậy mà hắn lại thấy xung quanh đây có hơn trăm đại vũ trụ mạnh hơn tiểu vũ trụ. Đến cả vũ trụ cao đẳng cũng có, quả thực không khỏi khiến người ta líu lưỡi. Nhưng Diệp Phong cũng bình ổn lại tâm tình rất nhanh. Mấy đại vũ trụ này hiển nhiên là mạnh, nhưng không thuộc về ta. Ngạn ngữ có nói, ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình. Ta có tiểu vũ trụ là đủ rồi. Diệp Phong cười nói. Sau đó, hắn lao trên mặt biển như tia chớp. Bởi vì hiện tại hắn đang ở trạng thái ý thức, nên tốc độ nhanh như suy nghĩ. Chỉ cần hắn suy nghĩ trong đầu, ngay lập tức có thể tới vị trí xa nhất trong tầm mắt, vượt cả hàng tỷ vũ trụ. Trong quá trình đó, Diệp Phong cũng không ngừng thôi diễn. Mỗi một bọt nước, một con cá biển vũ trụ, một trận đại chiến kịch liệt đều trở thành tư liệu để hắn tính ra vô số pháp tắc kinh người, nâng cao thực lực của bản thân. Không lâu sau đó, Diệp Phong đến vùng biển nơi ma tà tộc làm xào huyệt. Hắn quan sát mặt biển xám đen, khi không phát hiện ra bất kỳ sự sống nào ở đó, liền trực tiếp nhảy qua. Bỗng nhiên, trên mặt biển xuất hiện hai con cá biển khổng lồ dài cả trăm thước đang chém giết lẫn nhau. Mỗi một lần chúng va chạm đều tản ra khí thế đáng sợ. Nước biển xung quanh hầu như bị đánh nổ tung. Cuối cùng, hai con cá biển này cũng nổ thành từng mảnh. Năng lượng của chậm rãi hợp nhất, dần hình thành một điểm kỳ lạ trên mặt biển, đồng thời nổ tung như một trận pháo hoa mỹ lệ. Kế đó, chúng chìm sâu vào mặt biển, hình thành một đại vũ trụ hạ đẳng mới hoàn toàn. Cá biển cảnh giới tiên đế tầng 100, Diệp Phong thì thầm, trong biển vũ trụ, hình thể của các sinh vật đại biểu cho thực lực và cảnh giới của chúng. Dài trăm thước tương đương với tiên đế tầng 100, dài ngàn thước tương ứng với nửa bước thiên tôn, dài vạn thước sẽ là chuẩn thiên tôn. Sinh linh trong biển vũ trụ quá nhiều, so với số lượng trong vũ trụ còn nhiều hơn tỷ lần. Những sinh linh này khi đột phá đến cảnh giới tiên đế tầng 100, sau khi chết đi sẽ tạo ra một đại vũ trụ hạ đẳng mới. Diệp Phong quan sát xung quanh, tiếp tục rảo bước. Lần này, hắn muốn tới Thâm Uyên tộc xem thế nào. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chẳng mấy chốc, Diệp Phong tới gần một hòn đảo lơ lửng trên không trung. Ngay khi hắn muốn kiểm tra thử có phải là Thâm Uyên tộc hay không, lại phát hiện ra bên trên không có sự tồn tại của Kim Mao cự viên. Chứng tỏ đây không phải là Thâm Uyên tộc. Diệp Phong đánh giá những sinh vật này. Chúng có hình người, nhưng không có phần đầu, thậm chí cổ cũng không có. Tộc chiến thần hình thiên, cụm từ này nhảy ra trong đầu Diệp Phong. Sinh linh của tộc hình thiên cực kỳ cường đại, lúc chào đời đã là tiên đế tầng 10, sau khi thành niên, yếu nhất là tiên đế tầng 40, còn dễ dàng đạt được ấn ký bất diệt. Quả không hổ là chủng tộc trong biển vũ trụ, cường đại. Chương 2889. Diệp Phong cảm thấy nhìn khắp biển vũ trụ, tộc chiến thần hình thiên là cường tộc đỉnh cấp. Bởi ở đây có nửa bước thiên tôn. Dứt lời, Diệp Phong nhìn về phía thánh đảo ở trung tâm. Ở đó là một thánh điện 9 tầng, nơi đỉnh chóp là một mãnh sĩ không đầu cầm rìu, đằng sau lưng treo cửu luân thái dương, phần trán phóng ra ánh sáng mãnh liệt. Nhìn xuống dưới, cứ mỗi tầng là một chiến thần đứng sừng sững. Một cường giả chuẩn thiên tôn, 8 cường giả nửa bước thiên tôn. Tộc chiến thần hình thiên này quá mạnh rồi. Diệp Phong không khỏi thốt lên một cách kinh ngạc. Cũng may, hiện tại hắn đang ở trạng thái ý thức, dù vị chuẩn thiên tôn kia của tộc chiến thần hình thiên rất mạnh, song cũng không phát giác ra sự tồn tại của hắn. Diệp Phong nhanh chóng tìm hiểu chủng tộc cường đại này. Vì trạng thái ý thức có thể tùy tiện xuyên qua mọi vật cản, nên hắn ghé qua mọi bảo địa ở đây một lượt, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất ghi lại cổ tịch của tộc chiến thần hình thiên, sau đó rời đi. Sâu dưới lòng biển ở nơi nào đó, Diệp Phong tận mắt nhìn thấy hai con cá biển dài hơn ngàn mét, cấp bậc nửa bước thiên tôn đang chém giết lẫn nhau. Trí tuệ của chúng không quá cao, thoạt nhìn khá chất phác. Nhất cử nhất động nom hơi nguyên thủy. Trong biển vũ trụ là như vậy. Những chủng tộc có trí tuệ cao, đa số đều sẽ gây dựng những nền văn minh đặc biệt giống như ma tà tộc, tộc chiến thần hình thiên và Thâm Uyên tộc, rồi tiếp tục phát triển. Còn loài cá biển vũ trụ linh trí thấp thì sẽ tuân theo quy tắc của biển vũ trụ. Sau khi trưởng thành, đạt đến đỉnh phong, chúng sẽ giao chiến với những cường giả cùng cảnh giới khác, cuối cùng tạo ra vũ trụ. Đây là số mệnh của chúng. Cho nên, trong biển vũ trụ, tổng số cá biển trí tuệ thấp ở cảnh giới nửa bước thiên tôn và chuẩn thiên tôn nhiều hơn những sinh linh có trí tuệ cao nhiều. Bộp, khi trận chiến kết thúc, hai con cá biển nửa bước thiên tôn đồng quy vô tận, nổ tung như pháo hoa, sau đó hình thành một đại vũ trụ trung đẳng. Quy tắc của vũ trụ khốc liệt quá. Diệp Phong cảm thán, kia là hai cường giả nửa bước thiên tôn đấy. Tiếc thay, bọn chúng không có trí tuệ cao, nên sẽ chỉ biết tuân theo quy tắc của biển vũ trụ, tạo ra những vũ trụ mới. Diệp Phong tiếp tục hành trình. Dọc theo con đường này, hắn bắt gặp hơn trăm chủng tộc trí tuệ cao, thấp nhất cũng có tiên đế tầng 90 chấn thủ, mạnh hơn thì có tiên đế tầng 100. Còn những chủng tộc được xem là cường tộc trong biển vũ trụ, ít nhất phải có một cường giả nửa bước thiên tôn chấn giữ. Về phần chuẩn thiên tôn, hắn chỉ mới gặp qua ở tộc hình thiên. Thông qua cổ tịch của tộc chiến thần hình thiên, ở nơi này, cường tộc có nửa bước thiên tôn đứng sau được xem là thế lực hàng đầu. Còn những thế lực có chuẩn thiên tôn chấn thủ, mới được tính là thế lực đỉnh cấp. Song đây vẫn chưa phải là đỉnh phong. Trong biển vũ trụ có 5 thế lực đỉnh phong, lần lượt là Thâm Nguyên tộc, tộc chiến thần hình thiên, yêu tộc huyết nguyệt hải, thí thiên tộc và vong nhận tộc. Đằng sau 5 thế lực đỉnh phong này là chuẩn thiên tôn đã phi thăng ở vùng đất khởi nguyên của vạn vật. Nghĩ đến đây, hơi thở của Diệp Phong trở nên dồn dập. Biển vũ trụ cực kỳ rộng lớn, những nơi hắn vừa đi qua chỉ là một phần nhỏ, gặp quá ít cường tộc. Trên thực tế, những thế lực đỉnh cấp có sự tồn tại của chuẩn thiên tôn rất nhiều, ngay cả tộc chiến thần hình thiên cũng không nắm rõ được con số cụ thể. Mà tộc chiến thần hình thiên Diệp Phong vừa đi qua cũng không phải đại bản doanh của bọn họ, là chỉ là một phân đà. Đại bản doanh của chủng tộc này nằm ở khởi nguyên chi địa. Mà đại bản doanh của 4 thế lực đỉnh phong còn lại cũng ở nơi đó, song bọn họ cũng sẽ thiết lập những đại bản doanh giả nằm rải rác trong biển vũ trụ. Chẳng hạn như Thâm Nguyên tộc, bọn chúng thiết lập một đại bản doanh giả nơi vùng biển xa xôi, để một cường giả nửa bước thiên tôn chấn thủ, phụ trách thống lĩnh toàn bộ các phân đà chính, đồng thời liên lạc với đại bản doanh chân chính. Hay cho Thâm Nguyên tộc, nếu không phải ta lén vào một phân đà của tộc chiến thần hình thiên, lấy được không ít cổ tịch, chỉ e không thể nào biết các ngươi lại ẩn núp thâm sâu đến vậy, dựng đại bản doanh chân chính ở tận khởi nguyên chi địa. Sắc mặt Diệp Phong trở nên u ám. Lúc trước hắn cho rằng nếu có thể để chân thân rời khỏi vũ trụ song song, thể nào cũng phải đánh nát đại bản doanh của Thâm Nguyên tộc. Nhưng đến tận ngày hôm nay hắn mới biết, đại bản doanh thật sự của chúng lại không nằm trong biển vũ trụ, mà ở tận khởi nguyên chi địa. Vèo, Diệp Phong nhanh chóng tiến lên, tiến thẳng đến phân đà chính của 4 thế lực đỉnh cấp còn lại. Một lúc sau, tại vùng biển đỏ ngầu, Diệp Phong đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn mặt trăng tròn như miệng giếng, đỏ rực ở trên mặt biển, thậm chí còn nhìn thấy vô số kiến trúc cổ kính ở phần rìa mặt trăng. Đây là yêu tộc huyết nguyệt hải. Toàn thân bọn họ đỏ rực như máu, vải phủ kín thân, đuôi cá mình người, mái tóc xoăn như rắn, tay cầm lưỡi dao đỏ, thoạt nhìn cực kỳ tàn nhẫn độc ác. Diệp Phong cũng không kiêng nể gì. Hắn trực tiếp xâm nhập vào phân đà của yêu tộc huyết nguyệt hải, sao chép toàn bộ cổ tịch rồi rời đi. Mục tiêu tiếp theo là thí thiên tộc. Chủng tộc này gần giống với nhân tộc, nhưng lại khoác áo bào màu tím với những đường kẻ kỳ dị, tay cầm đèn kim loại màu đỏ, bấc đèn luôn rực cháy, phần trán tản ra luồng bụi mù quỷ dị. Bọn họ là thí thiên tộc. Diệp Phong vẫn động tác cũ, lẻn vào phân đà của thí thiên tộc rồi đọc thuộc lòng toàn bộ cổ tịch của bọn họ. Kế đó, hắn tới vong nhận tộc. Chủng tộc này không mang hình dáng của loài người, mà là một đám bọ ngựa đứng thẳng, cộng thêm hai chi trước là đao răng cưa sắc ngọt, chém được cả thiên địa. Vong nhận tộc, có mà bọ ngựa thì có. Diệp Phong mắng thầm, sau khi nhớ kỹ toàn bộ điển tịch của bọn họ, hắn im hơi lặng tiếng rời đi. Hiện giờ chỉ còn Thâm Nguyên tộc thôi. Ta phải tới đại bản doanh giả của ma tà tộc ở biển vũ trụ mới được, xem thử đến tột cùng nó có dáng vẻ gì, tốt nhất là thăm dò được vài thông tin hữu ích. Diệp Phong liếm nhẹ môi, một hòn đảo nhỏ lơ lửng trên mặt biển. Vô vàn kim mao cự viên đang tu luyện ở bên trên, thi thoảng tiếng thét thảm thiết đầy đau đớn lại réo lên từ bên trong thánh điện. Đau quá, đau quá, đau quá, tộc lão của Thâm Nguyên tộc chu chéo. Câm miệng, tôn giả của Thâm Nguyên tộc vả mạnh vào mặt tộc lão, giọng điệu lạnh tanh. Vâng vâng vâng, tộc lão Thâm Nguyên tộc vội ngậm miệng. Lúc này, bọn họ cũng không biết rằng có một bóng người trong suốt xuất hiện trên không trung thánh điện, nhanh chóng tiến vào trong điện, quan sát mọi việc ở bên trong. Trên mặt đất, tộc lão Thâm Nguyên tộc nằm ở đó. Bên người gã là một kim mao cự viên lông tóc bạc phơ xóa tung, chứng tỏ đã lớn tuổi đến nhường nào. Uy áp tản ra từ trên người của đối phương cũng cực kỳ đáng sợ. Chương 2890. Là tôn giả chuẩn thiên tôn của Thâm Uyên tộc. Diệp Phong đánh giá đối phương, nhanh chóng đưa ra phán đoán. Sau đó, hắn nhìn tộc lão Thâm Uyên tộc bị ăn mòn hơn phân nửa thân thể thì không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Bởi thứ khiến gã ra nông nỗi này chỉ là một giọt linh dịch ăn mòn, nên dù uy lực đạt tới chuẩn thiên tôn, cộng thêm đối phương được tôn giả chuẩn thiên tôn chữa trị, nên thương thế không chuyển biến xấu đi. Không lâu sau đó, thương thế của tộc lão Thâm Uyên tộc dần chuyển biến tích cực. Với tình hình này, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chừng nửa tháng hoặc một tháng nữa là có thể khôi phục hoàn toàn. Thời gian còn lại của chúng ta không nhiều lắm. Diệp Phong nghĩ thầm, đại bản doanh này của Thâm Uyên tộc được một tôn giả chuẩn thiên tôn trấn thủ, lại thêm 10 tộc lão, toàn bộ đều ở cảnh giới nửa bước thiên tôn, quả thực rất khủng bố. Đội hình này của Thâm Uyên tộc dư sức phá hủy một đại vũ trụ. Diệp Phong tranh thủ thời gian lẻn vào tàng kinh các của Thâm Uyên tộc. Nhìn cổ tịch chất dày như núi trước mặt, Diệp Phong kinh ngạc không thôi, nhưng sau đó là vui mừng khôn xiết, vội ghi nhớ toàn bộ nội dung của chúng. Thâm Uyên tộc luôn mang dã tâm xâm chiếm toàn bộ đại vũ trụ. Cho nên những cổ tịch ở đây đều là của cường tộc trong các đại vũ trụ và biển vũ trụ, bao quát vạn vật. Diệp Phong chỉ đọc một phần thôi đã bắt được linh cảm. Nơi này đúng là thiên đường mà. Chỉ với một bảo khố của Thâm Uyên tộc đã nhiều hơn gấp 10 lần so với tộc chiến thần hình thiên, vong nhận tộc, yêu tộc huyết nguyệt hải và thí thiên tộc cộng lại. Chẳng mấy chốc, Diệp Phong phát hiện bản thân có linh cảm rõ ràng để sau này sáng tạo ra 10 loại pháp tắc. Chờ đến lúc trở về, nghiên cứu tỉ mỉ số cổ tịch này nói không chừng có thể sáng tạo thành công 10 loại pháp tắc hoàn toàn mới, nhằm đột phá tạo hóa cảnh tầng 100. Chuyến đi này đúng là lời không ít, nụ cười của Diệp Phong dần trở nên biến thái. Sau đó, hắn nghiên cứu trận pháp và bí cảnh của Thâm Uyên tộc. Khi đã nắm rõ trong lòng bàn tay, hắn mới bay nhanh về phía bờ biển. Nửa khắc sau, đường bờ biển đã hiện ra trước mặt Diệp Phong. Ở đó có một bến tàu, một ông lão đang ngồi trên mặt đất thả câu ở đoạn đầu tiên, ngồi lặng yên không nhúc nhích. Người nọ là lão vô địch. Tiền bối, ta tới rồi. Diệp Phong lướt sóng mà tới, cuối cùng nhảy lên bến tàu, im lặng đứng kế bên ông lão. Xuyệt, ta đang câu cá lớn. Ông lão ra hiệu im lặng, rồi chỉ vào chiếc phao trôi nổi trên mặt biển. Bỗng nhiên, mặt biển rợn sóng. Mồi câu dưới nước bị cự vật cắn, đang kéo mạnh xuống biển sâu, khiến khoảng không xung quanh rung chấn, nước biển phóng lên tận trời, khiến hư không vặn vẹo. Ha ha, cá lớn cắn câu rồi. Ông lão vô địch đứng dậy, tay cầm chặt cần câu, dùng sức hất ra phía sau. Bộp, bọt nước văng tứ tung, một đầu cá ngừ dài hơn vạn thước văng lên trời cao. Nó quấy đuôi kịch liệt giữa không trung, khiến không gian vặn vẹo. Cá biển vũ trụ cấp bậc chuẩn thiên tôn, Diệp Phong hít ngược vào một hơi. Kia là chuẩn thiên tôn đó. Xong, ông lão vô địch chỉ nhẹ nhàng túm tay lại, cá ngừ dài hơn vạn thước ngay lập tức thu nhỏ lại chỉ còn một thước. Ông lão khống chế cá ngừ ở vị trí mang cá, khiến nó không thể chạy thoát. Nhóc con nhà ngươi cuối cùng cũng tới rồi à? Ông lão một tay cầm câu, một tay cầm cá, nở nụ cười với Diệp Phong. Vãn bối Diệp Phong, bái kiến tiền bối. Diệp Phong nhanh chóng chắp tay hành lễ. Đưa sọt cá lên giúp ta. Ông lão nhìn xuống mặt đất. Ở đó là một chiếc sọt cá đan từ tử trúc không gian, bên trong đựng mấy con cá, uy lực mà chúng mang lại khiến Diệp Phong cảm thấy nặng nề. À, được, Diệp Phong gật đầu. Hắn đang muốn nâng sọt cá lên, lại cảm nhận được một cỗ lực lượng nặng nề, căn bản không nhấc lên nổi. Trời, ba con cá biển cấp chuẩn thiên tôn. Diệp Phong như chết chân tại chỗ. Đó là nửa bước thiên tôn. Trong biển vũ trụ, nửa bước thiên tôn có thể tạo ra đại vũ trụ hạ đẳng. Di chuyển bọn chúng tương đương với di chuyển ba đại vũ trụ hạ đẳng, khó khăn là chuyện hiển nhiên. Nhóc con, ngươi còn kém lắm, ngay cả một cái sọt cá mà cũng nhấc không nổi. Ông lão vô địch cười ha hả. Diệp Phong đỏ mặt, suy nghĩ biện pháp nhấc thứ này lên, thử hết lần này đến lần khác. Song đến cuối cùng, hắn không thành công một lần nào cả. Sọt cá cứ như thể dính chặt vào mặt đất, dù hắn có vận hết toàn lực thì cũng không nhấc nổi. Quái lạ, Diệp Phong cắn răng, cực kỳ không cam lòng. Cách đó không xa, ông lão xách cá ngừ đi về phía tiểu viện trong rừng. Nhìn dáng vẻ không có ý định lên tiếng của đối phương, Diệp Phong thấy bất lực không thôi. Phải rồi, xách từng con một không phải là được à? Diệp Phong nghĩ đến điểm này. Tiểu vũ trụ của hắn đã sinh ra 9 vòng vũ trụ, thực lực đủ mạnh, nhưng nếu so kè với ba đại vũ trụ hạ đẳng, đương nhiên là kém xa. Song có thể chia ra thành từng phần nhỏ, đập tan từng cái một. Dứt lời, Diệp Phong duỗi tay về phía cá trong sọt. Ầm ầm, khi bàn tay chạm vào một con cá, Tức khắc hắn cảm nhận được luồng uy áp khủng bố, hệt như chống lại một cường giả nửa bước thiên tôn, ý thức tựa như sắp nổ tung. Phá cho ta, Diệp Phong ngưng tụ lực lượng, lôi một đầu cá ra khỏi sọt. Ngay lúc này, hắn cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Cảm giác ấy hệt như mấy ngày mấy đêm không ngủ, sau đó còn liên tục hoan ái, khiến người ta rơi vào trạng thái hư thoát. Bỗng nhiên, Diệp Phong nhận ra một chuyện. Ông lão vô địch sáng tạo vạn vật, không thể nào không biết ta khó lòng nhấc được ba con cá biển vũ trụ cấp bậc nửa bước thiên tôn được. Rõ ràng ông ấy đang muốn rèn luyện sức mạnh ý chí của ta. Chương 2891. Nghĩ đến đây, đôi con ngươi của Diệp Phong sáng bừng lên. Diệp Phong bước sang bên bờ biển vũ trụ, muốn thỉnh giáo ông lão vô địch. Hôm nay, đối phương đã muốn khảo nghiệm bản thân, tự nhiên Diệp Phong cũng nguyện ý bắt lấy cơ hội. Dứt lời, hắn cúi đầu, nhìn cá biển vũ trụ chằm chằm. Đây là một con cua hoàng đế khổng lồ. Nó bị sức mạnh của ông lão vô địch áp chế, nên không hề động đậy. Tuy nhiên, vốn dĩ nó đã là nửa bước thiên tôn, nên uy áp mà nó tản ra cũng cực kỳ khủng khiếp, khiến hư không vặn vẹo. Làm sao để đối kháng với thứ này đây? Diệp Phong lâm vào trầm tư, không ngừng suy tính. Chẳng mấy chốc, hắn đã có phán đoán của mình. Di chuyển một con cá biển vũ trụ cấp bậc nửa bước thiên tôn tương đương với dịch chuyển một đại vũ trụ hạ đẳng. Mà nếu muốn làm được như vậy, không nhất định phải dựa vào sức lực, mà có thể dựa vào những kỹ xảo khác. Diệp Phong nghĩ thầm, hắn phân tích con cua hoàng đế trước mặt không ngừng. Sau đó, hắn tìm ra cách để nhấc nó lên. Ha ha ha, ta đúng là ngờ nghịch mà. Vừa nãy luôn nghĩ cách nhấc cả con lên, mà hiện giờ, cắt nó ra thành từng miếng nhỏ không được chắc. Như vậy là có thể di chuyển nó rồi. Nụ cười của Diệp Phong dần thay đổi. Dứt lời, hắn ngưng tụ thời không chi lực ở xung quanh thành từng lưỡi đao, cắt thẳng vào phần chân của cua hoàng đế. Ngay sau đó, hắn bị một cỗ lực lượng phản ngược lại. Cỗ lực lượng này vô hình, trực tiếp xuyên thấu hư không, gây áp lực trực tiếp lên thể ý thức của Diệp Phong, khiến hắn giã rời tay chân, song vẫn cắn răng chịu đựng. Xoẹt xoẹt xoẹt, sau một hồi chặt chém, chiếc càng cua đầu tiên đứt lìa, rơi trên mặt đất. Diệp Phong tiếp tục làm tương tự như vậy. Ý thức của Diệp Phong không ngừng ngưng tụ thời không chi lực thành lưỡi đao, lần lượt chém vào con cua hoàng đế cấp bậc nửa bước thiên tôn. Hắn không chỉ cắt nhỏ sinh vật nửa bước thiên tôn này, mà hơn hết là rèn luyện ý chí của bản thân. Hồn phách của hắn cũng nhờ đó mà nhanh chóng tăng lên. Tiểu viện trong rừng rậm, ông lão vô địch ngồi trên ghế lắc, miệng ngậm tẩu thuốc lá, khóe miệng hơi cong lên. Ngộ tính của nhóc con này không tồi. Dứt lời, ông ta lật cuốn cổ tịch lớn bằng bàn tay đã ố vàng từ trên bàn trà. Mỗi trang giấy đều là một bức tranh, vẽ biển sao hoặc là phong cảnh nào đó. Nếu Diệp Phong nhìn thấy những bức tranh này, hẳn là sẽ kinh ngạc lắm. Bởi mỗi bức họa đều là một đại vũ trụ. Chỉ có điều, hết thảy những vũ trụ này đều bị thu nhỏ, chỉ lớn chừng lòng bàn tay, in trên mặt giấy. Nếu chạm vào những bức họa này, có thể trực tiếp tiến vào vũ trụ đó. Đúng là hoài niệm mà. Ông lão xem những hình ảnh cũ kỹ này, nỗi nhớ nhung cứ thế dâng trào. Tại bờ biển vũ trụ bên bến tàu, cuối cùng Diệp Phong cũng cắt xong con cua hoàng đế. Sau đó, hắn chuyển mục tiêu sang hai đầu sinh vật biển vũ trụ nằm trong sọt cá còn lại. Một con tôm hùm, một con cá hố. Xoẹt xoẹt, Diệp Phong cắt rời hai chiếc càng tôm, sau đó cắt từ giữa ra, dần dần chia nhỏ. Về sau, hắn phát hiện ra một quy luật, uy áp của một sinh vật biển vũ trụ cấp bậc nửa bước thiên tôn cực kỳ mạnh. Sau khi cắt nhỏ ra thành từng khối, dù trọng lượng cũng không khác lúc đầu là bao, song uy áp lại giảm không ít. Khi nhìn ra điểm này, Diệp Phong hưng phấn không thôi. Cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng, Diệp Phong tiếp tục công cuộc xẻ tôm hùm của mình. Trong quá trình này, hắn hấp thu căn nguyên của chúng, khiến lực ý chí càng thêm mạnh mẽ, quả thực khiến hắn mừng thầm trong lòng. Nửa khắc sau, cuối cùng Diệp Phong cũng xử lý xong ba sinh vật nửa bước thiên tôn này. Lực ý chí của hắn mạnh hơn lúc trước 5 lần, uy áp của cá biển vũ trụ cũng giảm 1/10 so với trước đó. Ha ha, nhấc lên được rồi. Diệp Phong ném từng miếng thịt vào sọt cá, cuối cùng cũng nhấc được nó lên bằng một tay, bước về phía tiểu viện của ông lão. Trong tiểu viện, ông lão vô địch phong ấn cuốn cổ tịch về các vũ trụ trong tay rồi đặt lên bàn trà, nhìn về phía Diệp Phong đang bước vào tiểu viện, khóe miệng hơi cong lên. Ngồi đi, hôm nay ăn cá nướng. Ông lão vô địch đặt giá nướng ngay ngắn, cầm lấy sọt cá từ trong tay Diệp Phong, xếp từng miếng thịt lên giá nướng rồi nướng bằng than, tay nêm nếm gia vị liên tục. Diệp Phong ngồi xuống phía đối diện. Tiền bối, khoan hãng nói, ăn trước đã. Ông lão vô địch phất tay. Diệp Phong cũng chỉ đành ngậm miệng, yên tĩnh ngồi xem ông lão nướng cá một cách điêu luyện. Chẳng mấy chốc, hương thơm nước muối đã tản ra khắp nơi. Ăn đi, rất nhanh, ông lão vô địch bỏ một miếng thịt vào bát của Diệp Phong, đồng thời tự gắp cho mình một miếng. đa tạ tiền bối. Diệp Phong nếm miếng thịt tôm trong bát, vừa mềm vừa ngọt, hương vị quanh quẩn giữa môi răng. Không những thế, hắn còn cảm thấy thể ý thức của bản thân nhanh chóng hấp thu căn nguyên vũ trụ trong thức ăn, cường hóa hồn phách. Bữa ăn này, hai người ăn tới nửa canh giờ mới kết thúc. Vốn dĩ thể ý thức của Diệp Phong đã đủ mạnh, nhưng sau khi tiêu hóa bữa ăn này xong thì vượt qua cả tiên đế tầng 100, ngang sức với nửa bước thiên tôn. Quá tuyệt vời, Diệp Phong cảm nhận được thể ý thức của mình mạnh lên trông thấy thì không khỏi hưng phấn hô lên. Sau khi thể ý thức mạnh lên, hồn phách cũng theo đó mà trở nên cường đại hơn. Vốn dĩ tu vi của hắn không quá cao, nên khó mà so kè với hồn phách của nửa bước thiên tôn. Nhưng hôm nay, sau khi ăn mấy món nướng này xong, hắn hầu như tương đương với nửa bước thiên tôn rồi. Lại luyện hóa thêm vũ trụ chi tâm cấp bậc nửa bước thiên tôn, dù tiểu vũ trụ vẫn chưa tiến hóa thành đại vũ trụ, nhưng vẫn có thể so sánh với đại vũ trụ hạ đẳng chân chính. Ngươi hiện giờ có thể so với nửa bước thiên tôn rồi. Ông lão vô địch đánh giá. Diệp Phong gật đầu, đúng vậy. Chương 2892. Ông lão vô địch nói, người rất đặc biệt, mới là tiên đế tầng 90, mà mấy phương diện như thế ý thức, hồn phách, chiến lực, uy áp vũ trụ đã có thể sánh ngang với nửa bước thiên tôn. Nếu thực sự giao đấu, mặc dù không phải là đối thủ của nửa bước thiên tôn, nhưng cứng đối cứng cũng không khó. Diệp Phong nhớn mày, tiền bối, sao ngài không có lòng tin với ta thế? Ta còn cho rằng bản thân dư sức giết chết cường giả nửa bước thiên tôn kia. Ha ha ha, ông lão vô địch nhịn không được mà bật cười. Điểm này cũng khiến Diệp Phong nhức đầu lắm. Ông lão vô địch nghiêm mặt nói, tiểu tử nhà ngươi mới chỉ là tiên đế tầng 90, mà đã có thể so được với nửa bước thiên tôn, thế mà vẫn chưa thỏa mãn à? Mấy quái vật siêu cấp trước kia tới đây, lúc tu vi ở cảnh giới này cũng không bằng ngươi đâu. Suy cho cùng, chiến lực của họ chỉ là chí tôn vô địch tầng 99. Mà chiến lực của ngươi còn phá vỡ cực hạn này một cách ly kỳ. Ngay cả ta cũng cảm thấy khó hiểu, chưa biết chừng lại là biến số đấy. Diệp Phong ngạc nhiên trong lòng. Ông lão vô địch từng nói, tính cả Diệp Phong, tổng cộng có 5 người thông qua việc mộ đạo mà hồn phách lưu lạc tới đây. Những người này, ở ngoài kia đều là những quái vật đỉnh cấp. Tới tận hôm nay, Diệp Phong mới biết, chiến lực của 5 quái vật siêu cấp còn lại đã đột phá tới tầng 99, song đây cũng là cực hạn của thiên địa. Rõ ràng, năm người kia không bằng hắn. Điều này khiến Diệp Phong âm thầm đắc ý. Bộp, ông lão vô địch bỗng nhiên vỗ vào bả vai Diệp Phong, cười nói, tiểu tử nhà ngươi chớ đắc ý, chiến lực của ngươi chỉ mạnh hơn năm người kia thôi, mà bọn họ đều chết hết rồi. Nếu ngươi tới khởi nguyên chi địa của vạn vật, không biết chừng cũng sẽ vong mạng đấy, đừng lơ là thiếu cảnh giác. Trái tim Diệp Phong như thắt lại. Ông lão vô địch nói thêm, quái vật siêu cấp trên thế gian này không thiếu, nhưng ngươi phải biết rằng, chỉ những kẻ trưởng thành triệt để mới là cường giả. Hiện giờ ngươi mới chỉ là tiên đế tầng 90, quá yếu. Diệp Phong hỏi dò, nhưng mà ngay cả ngài cũng không biết tiểu vũ trụ của ta ở đâu, vậy theo lý thuyết, hẳn là ta phải an toàn lắm chứ. Ông lão vô địch cười nhạt, ta có thể giam cầm ý thức của ngươi, khiến ngươi không thể quay về vũ trụ. Mặc dù không giết được ngươi, nhưng ngươi có thể làm gì hả? Một thiên tài bị giam cầm vĩnh viễn, so với người đã chết thì có gì khác biệt? Những lời này như thức tỉnh Diệp Phong. Đúng vậy. Hiện giờ hắn đã ở cảnh giới bất tử bất diệt, thế nhưng không có nghĩa là vô địch. Khi tới khởi nguyên chi địa của vạn vật, cường giả có năng lực giam cầm ý thức hắn là không đếm xuể. Cái này với giết chết hắn cũng chẳng khác nhau là bao. Cho nên, hắn vẫn còn ẩu lắm. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn biết hiểu rồi. Diệp Phong chắp tay nói lời tạ ơn. Không cần cảm tạ ta, ngươi cứ cố gắng tu hành. Ta thực sự muốn biết, quái vật siêu cấp như ngươi, sau này có thể mở ra trang sử mới, trở thành kẻ trí cường như ta không? Suy cho cùng, bọn ta cũng cô đơn quá lâu rồi. Ông lão vô địch lẩm bẩm. Diệp Phong không tiếp lời. Lần kế tiếp tới đây, ông lão vô địch đã tiết lộ cho hắn, nhìn khắp khởi nguyên chi địa của vạn vật, ông ta là người nổi bật nhất trong đám người kia, thế ngoại siêu nhiên. Những người này ở trên đỉnh cao quá lâu, hẳn là rất cô đơn. Cho nên, bọn họ cố ý bồi dưỡng thiên tài, tìm người có khả năng làm đối thủ của mình. Diệp Phong suy tư, phải rồi. Cho ngươi xem cái này một chút, ta đã kéo dài thời gian quay về của ý thức của ngươi, cho nên ngươi có thể ở đây nghỉ ngơi một thời gian. Còn ngộ ra được bao nhiêu thứ, thì coi như xem tạo hóa của ngươi vậy. Ông lão vô địch khẽ nói. Chỉ trong nháy mắt, cuốn cổ tịch vũ trụ nằm trên bàn trà bay thẳng vào lòng bàn tay Diệp Phong, tản ra uy áp nặng nề. Đây là sách vũ trụ. Diệp Phong nhìn hàng văn tự trên bìa sách, ngộ ra ý nghĩa của chúng, không khỏi hít vào một hơi. Ông lão vô địch nói, cuốn sách này có bao nhiêu trang ta cũng quên rồi, dù sao mỗi một trang cũng đều khắc một đại vũ trụ lâu đời, cảm ngộ cho kỹ vào. Dứt lời, ông lão vô địch nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Phong không tiếp tục truy hỏi, mà ngồi trên ghế dựa nghiền ngẫm sách vũ trụ. Khi ánh mắt rơi vào vũ trụ viễn cổ đầu tiên, ý thức của hắn như bị hút vào bên trong. Chỉ trong nháy mắt, trong vũ trụ bao la vô tận, Diệp Phong bất thình lình xuất hiện ở đây. Hắn quan sát xung quanh, phát hiện vũ trụ này cực kỳ hoang vu, còn có không ít mảnh vỡ của các tinh tú và các chiến hạm mục nát. Đây là một vũ trụ về khoa học kỹ thuật. Nơi này hệt như đã trải qua trận chiến diệt thế, khiến đa số nền văn minh của vũ trụ đều bị hủy diệt, chỉ còn vài sinh linh cấp thấp tồn tại trên các tinh tú. Chỉ có điều, nền văn minh của bọn họ còn quá thấp, ngay cả việc rời khỏi hành tinh mẹ trong tinh hệ cũng làm không nổi, quả thực nhỏ bé yếu đuối. Diệp Phong tiếp tục quan sát. Đây là một vũ trụ khác, ẩn mình giữa vô số bảo tàng chân quý. Diệp Phong lựa chọn một cái rồi hấp thu, kế đó thu được không ít thông tin hữu dụng. Đây đúng là cơ duyên lớn. Diệp Phong nhịn không được mà cảm thán. Trước đó, số cổ tịch lấy được từ đại bản doanh của Thâm Uyên tộc đã đủ quý giá, giúp hắn mở mang trí óc, cảm ngộ được 10 loại pháp tắc hoàn toàn mới. Mà hiện giờ là lúc hắn thử nghiệm. Kết hợp với pháp tắc vũ trụ trước mắt, Diệp Phong nhanh chóng hiểu rõ những nội dung trong cổ tịch của Thâm Uyên tộc mà hắn đoạt được, trong đầu xuất hiện không ít pháp tắc hoàn toàn mới. Nguyên tố, tận thế, niệm lực, trạng thái ban đầu của các loại pháp tắc đã dần hiện ra. Diệp Phong cảm thấy con đường sau này rõ ràng hơn bao giờ hết. Khi cơn hưng phấn qua đi, năng lượng cảm ngộ trở nên dồi dào, Diệp Phong tranh thủ sớm ngày tiến vào vũ trụ tiếp theo. Nửa ngày sau, ý thức của Diệp Phong rời khỏi vũ trụ khoa học kỹ thuật, tiến vào vũ trụ thứ hai. Trước mặt hắn là một vũ trụ đã bị phá hủy toàn bộ, ngay cả một sinh linh cũng không có. Chương 2893. Những vũ trụ trong sách vũ trụ đều đã bị hủy diệt, sau đó bị ông lão vô địch phong ấn vào trong sách, nên mới trở thành dáng vẻ hoang vu thế này. Diệp Phong tiếp tục cảm ngộ, mỗi một vũ trụ đều tồn tại pháp tắc riêng biệt, cấp bậc của vũ trụ càng cao, pháp tắc càng hoàn thiện. Vì thế, Diệp Phong lựa chọn các vũ trụ cao đẳng để cảm ngộ. Lại nửa ngày trôi qua, Diệp Phong phát hiện, pháp tắc cơ bản của mỗi một vũ trụ cao đẳng hầu như tương tự nhau, hiển nhiên là có sự khác biệt, nhưng không quá lớn. Xem ra, vũ trụ cũng có điểm chung, Diệp Phong rút ra kết luận này. Ba ngày sau, Diệp Phong bị một tiếng chuông lớn đánh thức. Sau khi rời khỏi vũ trụ thứ sáu, hắn trở về tiểu viện của ông lão vô địch. Thời gian cũng xem rồi. Ông lão vô địch châm trà, ra hiệu cho Diệp Phong nếm thử. Diệp Phong cũng không khách khí, nhanh chóng thưởng trà. Ngay kế đó, đôi con người hắn sáng rực lên. Trà ngộ đạo cửu thải đỉnh phong. Hơi thở của Diệp Phong dần trở nên bấn loạn. Tiểu tử nhà ngươi cũng biết thưởng thức lắm, biết đây là trà ngộ đạo đỉnh cấp nhất thế gian này. Ông lão vô địch bình tĩnh nói, 867 vi. Đối với ông ta, loại trà này đủ khiến khởi nguyên chi địa của vạn vật phát sinh tranh chấp đổ máu. Chỉ có điều, nó cũng chỉ là đồ uống thôi. Diệp Phong vội hỏi, tiền bối, ta có một gốc trà ngộ đạo thất thải sắp tiến hóa, không biết sau này có khả năng thăng cấp thành trà ngộ đạo cửu thải không? Ông lão vô địch nói, ngươi phải khiến trà ngộ đạo thất thải của ngươi lên thời kỳ đỉnh phong, sau đó tiến hóa thêm không ít lần mới thành được. Khó vậy sao? Diệp Phong ngơ ngác. Đương nhiên rồi, nhưng trà ngộ đạo thất thải của ngươi cũng không tồi, thứ này mà xuất hiện ở khởi nguyên chi địa của vạn vật đều được xem là bảo bối đấy. Ông lão vô địch thảnh thơi nhấp trà. Diệp Phong gật đầu, cũng nâng tách trà lên uống. Loại trà ngộ đạo cửu thải đỉnh phong này là báu vật chân quý trên thế gian, giúp ngộ tính của hắn tăng lên không ít. Trong tiểu viện, Diệp Phong một hơi uống hết 10 tách trà ngộ đạo cửu thải đỉnh phong, vẻ hưởng thụ và thỏa mãn hiện rõ trên từng nét mặt, mạch suy nghĩ trong đầu cũng dần trở nên rõ ràng. Ngộ tính của hắn trực tiếp tăng lên 5 lần. Tiền bối, ta cảm thấy lần gặp mặt kế tiếp sẽ không quá lâu đâu. Diệp Phong tỏ vẻ bản thân có thể đột phá cảnh giới tiên đế tầng 100 chỉ trong vài năm. Có khi còn không cần tới ngần ấy thời gian. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, chỉ một năm là đủ. Ông lão vô địch gật đầu, đúng vậy, chúng ta sẽ mau chóng gặp lại nhau thôi. Đến lúc ấy, người đã đột phá cảnh giới tiên đế tầng 100, đủ thực lực giết chết nửa bước thiên tôn. Vậy vãn bối xin cáo từ. Diệp Phong chắp tay, hắn cảm thấy ý thức của mình dần tan biến, hẳn là sắp trở về rồi. Trước khi đi, hắn hướng mắt về phía sách cổ vũ trụ. Ông lão vô địch lắc đầu, cuốn sách này phong ấn không ít vũ trụ, cấp bậc quá cao, người không mang nó về vũ trụ song song được. Dù có lấy về cũng khiến toàn bộ vũ trụ sụp đổ thôi. Nghe được mấy lời này, Diệp Phong cũng chỉ biết gãi đầu. Phải rồi, còn chuyện này nữa. Ông lão vô địch vỗ trán một cái, nhớ đến một tin tức quan trọng. Chuyện gì vậy? Diệp Phong hỏi, ông lão vô địch hỏi ngược lại hắn, hẳn là ngươi sáng tạo ra loại pháp tắc của riêng mình hoàn toàn mới đúng không? Diệp Phong gật đầu, đúng vậy. Ông lão vô địch giải thích, vậy thì đúng rồi, người đã sáng tạo ra pháp tắc ở vũ trụ không tồn tại pháp tắc. Chờ ngươi đột phá cảnh giới tiên đế tầng 100, pháp tắc này của ngươi sẽ tự động phục dựng và phân hóa thành 81 đạo, dung nhập vào biển vũ trụ, trở thành pháp tắc chung mà ai cũng tu luyện được. Diệp Phong ngạc nhiên, còn có chuyện này sao? Đương nhiên, ông lão vô địch gật đầu, lúc ban đầu, khởi nguyên chi địa của vạn vật không tồn tại pháp tắc. Sau này, khi có không ít người sáng tạo ra pháp tắc mới dần dần dung hợp thành một đạo, trở thành pháp tắc chung của vũ trụ. Mọi pháp tắc đều như vậy sao? Diệp Phong không ngờ rằng còn có sự tình này, kinh ngạc không thôi. Đúng vậy, ông lão gật đầu, nói như vậy, có ảnh hưởng gì không? Diệp Phong khá quan tâm đến vấn đề này, hắn sợ bị người khác nắm thóp pháp tắc mà mình tạo ra. Có ảnh hưởng tích cực, ông lão nói. Hả? Diệp Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Ông lão phân tích, bất kỳ ai sau khi sáng tạo ra pháp tắc trước giờ chưa từng có, đợi đến khi họ đạt đến cảnh giới tiên đế tầng 100, những pháp tắc này đều sẽ biến thành pháp tắc chung mà ai cũng cảm ngộ được. Người sáng tạo ra những pháp tắc này đều sẽ là đạo tổ của pháp tắc, có uy lực áp chế tuyệt đối những người tu luyện loại pháp tắc này. Nghe vậy, Diệp Phong hơi nhướng lông mày. Hắn đang phấn khích, song chẳng mấy chốc vẻ mặt hắn đã xa sầm xuống. Nói cách khác, nếu ta tiến vào những vũ trụ có pháp tắc chung kia, sẽ bị cường giả sáng tạo nên pháp tắc đó áp chế. Nếu vậy, chẳng phải ta đánh không lại bọn họ à? Diệp Phong hỏi, đúng vậy, ông lão gật đầu, đương nhiên, bọn họ chỉ áp chế được pháp tắc mà bọn họ sáng tạo ra, những pháp tắc khác sẽ không cùng quy luật đó. Vì vậy, lúc các ngươi giao chiến sẽ không có hiệu quả áp chế quá lớn. Diệp Phong bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là vậy. Bởi vì toàn bộ pháp tắc cuối cùng đều sẽ hội tụ về biển vũ trụ, cho nên biển vũ trụ trở thành hình thái của pháp tắc. Ông lão nói thêm, Diệp Phong tiếp tục hàn huyên với ông lão một hồi, sau đó ý thức dần dần tan rã. Hắn biết, đã đến lúc bản thân phải quay về tiểu vũ trụ. Lần gặp mặt kế tiếp sẽ là lúc hắn đột phá cảnh giới tiên đế tầng 100. Tiền bối, ta phải đi rồi. Thân thể Diệp Phong tan biến thành từng mảnh nhỏ, dần trong suốt như giọt nước, sắp hoàn toàn biến mất. Lần sau gặp lại, ông lão phất tay áo. Vù, thân thể Diệp Phong hoàn toàn tan biến. Nhóc con, lần sau có gặp lại được hay không cũng là một chuyện đấy. Chỉ có điều, dù có thể gặp nhau, chỉ e tình huống của ngươi cũng sẽ không quá tốt. Ông lão vô địch lắc đầu thở dài. Ông ta nhìn vào mặt nước cách đó không xa, thấy được hình ảnh về tương lai được phản chiếu trong đó. Kia là cảnh tượng một trận đại chiến thảm khốc tột độ, khiến da đầu người ta tê dại. Chương 2894. Tiểu gia hỏa, sau này ngươi nhất định phải trở nên cường đại, trở thành trà ngộ đạo cửu thải đỉnh phong. Diệp Phong ôm hy vọng trong lòng. Trưởng môn, cuối cùng ngài cũng trở về. Tuyết Dung Thanh chậm rãi bước tới. Nàng mặc một chiếc váy màu tím nhạt, lúc chuyển động lộ ra đường cong duyên dáng, khiến vô số người đỏ mắt. Diệp Phong chỉ nhìn thoáng qua. Đương nhiên, cái thoáng nhìn này hắn cũng sững sờ đến nỗi không chớp mắt một chốc, nhìn rất cẩn thận. Trưởng môn, thiếp thân cũng ngại lắm. Tuyết Dung Thanh chủ động xoa bóp vai cho Diệp Phong, cảm nhận được khí tức thuộc về tiên đế tầng 90 trên người hắn, khiến gương mặt xinh đẹp của nàng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Trưởng môn, ngài đột phá rồi. Dạo này bế quan, sau đó liền đột phá liên tục hai cảnh giới nhỏ, chiến lực cũng có tăng. Diệp Phong gật đầu, chúc mừng trưởng môn, Tuyết Dung Thanh mở lời. Không cần khách khí như vậy, giờ chúng ta quay trở về vũ trụ liệt diễm trước rồi thông qua trạm trung chuyển để về vũ trụ. Diệp Phong kéo Tuyết Dung Thanh đi rồi biến mất. Tại vũ trụ liệt diễm, hai người vô thanh vô thức hiện thân tại thánh điện vũ trụ, nghiêng đầu nhìn mảnh vỡ đạo bi khổng lồ, sau đó dùng thần thức quét qua vũ trụ liệt diễm hiện tại, khi chắc chắn không có vấn đề gì mới yên lòng quay về vũ trụ song song. Trưởng môn, chúng ta cứ vậy mà đi sao? Tuyết Dung Thanh hơi không nỡ. Nàng cực kỳ tận hưởng việc sinh sống ở đây cùng Diệp Phong. Sau lưng tộc lão Thâm Uyên tộc còn có một vị tôn giả chuẩn thiên tôn, hiện giờ đang trị thương cho hắn ta, ước chừng một tháng sẽ khỏi. Tới lúc ấy, có khả năng bọn họ sẽ ngóc đầu trở lại, chúng ta phải chuẩn bị tốt từ sớm. Diệp Phong nghiêm mặt nói, ngay khi trở về vũ trụ song song, có thể tìm Yêu Nguyệt chế tạo đại trận dịch chuyển không gian. Nếu có thể giáng chân thân vào biển vũ trụ, liền có cơ hội đánh lén đại bản doanh trong biển vũ trụ của Thâm Uyên tộc. Người ta gọi là vây ngụy cứu triệu. Được, Tuyết Dung Thanh không ngờ đằng sau còn có cả chuẩn thiên tôn, quả khiến người ta kinh ngạc. Song đúng lúc này, vũ trụ liệt diễm chợt nở rộ pháo hoa, cảnh tượng mỹ lệ, trông hệt như đang ăn mừng gì đó. Không ít cường giả thấy cảnh tượng ấy thì hưng phấn hẳn lên. Trời à, đây là báo hiệu bắt đầu cạnh tranh chứng đạo. Sao lại vậy được, chẳng phải mấy năm trước mới cạnh tranh chứng đạo sao? Lần đó Hắc Minh Hoàng đánh bại Lạc Quan Hoa Tiên Đế, thành công chứng đạo. Ta cũng thấy khó tin. Theo lý thuyết, ít nhất phải chừng 100 vạn năm nữa thì trong vũ trụ mới có người chứng đạo, nhưng lần này lại chỉ cách có mấy năm. Lạ thật, người tu hành của vũ trụ liệt diễm đều chấn động không thôi. Đương nhiên, đa phần bọn họ đều hưng phấn, đặc biệt là những cường giả viễn cổ. Hiện tại, bọn họ đều đứng bật dậy, trên người tản ra khí tức cường đại. Chứng đạo, ha ha ha, bản tỏa đã lặng tiếng cả tỷ vạn năm, vốn không một ai biết ta đã đột phá cảnh giới tiên đế tầng 100. Lúc trước che giấu tu vi chỉ ở trường tiên đế tầng 95, hiện giờ, đã đến lượt ta chứng đạo nửa bước thiên tôn. Một giọng nói kiêu căng vang lên. Chỉ một giây sau, một nam tử khoác áo bào màu vàng xuất hiện giữa biển sao nào đó tại vũ trụ liệt diễm. Người này tài hoa xuất chúng, trên người khắc chi chít những trận văn phức tạp, chiến lực không tầm thường. Chiến lực vương giả 9 sao đỉnh phong. Diệp Phong nhìn đối phương rồi khẽ nói. Lúc trước, khi cầu thông với ý thức của vũ trụ liệt diễm, đối phương đã khẳng định rằng người thắng cuộc trong cuộc chiến chứng đạo là thủy tổ của tộc thiên cổ. Lúc ấy, ý thức của vũ trụ đã đưa ra nhắc nhở cho hắn. Trong vũ trụ này, thực tế còn có mấy vị tiên đế viễn cổ tầng 100 ẩn náu trong tối. Song những kẻ này lại máu lạnh đến tột độ. Trận đại chiến vũ trụ năm đó, mặc dù bọn họ cũng ra mặt ngăn địch, song lại không xuất thủ toàn lực, từ đầu đến cuối vẫn luôn ẩn giấu tu vi và thủ đoạn của bản thân. Nhưng hiện giờ, tình hình đã khác. Cuối cùng đám người này cũng nổi lên mặt bước, muốn tranh đoạt vị trí chứng đạo. Trận chiến kịch liệt giữa hai vị tiên đế tầng 100 phát sinh trong tinh không. Sau lưng bọn họ đều xuất hiện ấn ký chu tước, ấn ký đại biểu cho vũ trụ liệt diễm. Thứ này đại diện cho việc chứng đạo. Bất kỳ ai có tư cách tranh đoạt vị trí chứng đạo, ngay lúc tranh đoạt sẽ mang loại ấn ký này trên người. Người thắng trận sẽ dung hợp tất cả các ấn ký. Sau đó, 19 đạo pháp tắc do chính người này sáng tạo sẽ được khắc ấn ký của căn nguyên ý thức vũ trụ, đạt được uy áp cấp vũ trụ, trở thành nửa bước thiên tôn. Hai cường giả chiến lực vương giả 8 sao. Hai người này cũng giấu kỹ thật. Diệp Phong nghĩ thầm trong lòng. Ha ha ha, các ngươi đều là kẻ thất bại, bản hoàng mới là người chiến thắng cuối cùng. Lại có thêm một người gia nhập vào trận chiến. Không ai khác ngoài nam tử trung niên khoác áo bào màu vàng lúc nãy, chiến lực vương giả 9 sao đỉnh phong. Bản hoàng muốn lấy một địch hai. Nam tử trung niên khoác áo bào màu vàng cười như điên. Chỉ một giây sau, hai tay gã nắm hai quang cầu hình mặt trời, song uy lực lại mạnh hơn cả vạn lần, cùng lúc nhắm thẳng về phía hai người đang tranh giành vị trí chứng đạo. Hai người nọ dẫu sao cũng chỉ có chiến lực vương giả 8 sao, vốn không ngăn nổi người có chiến lực vương giả 9 sao đỉnh phong như nam tử trung niên áo vàng kia, nên đồng loạt che ngực rút lui. Là ngươi, Hoàng Bào Đại Đế. Không ít người nhận ra danh tính của nam tử trung niên này. Ngươi chẳng phải là tiên đế tầng 95 à? Sao hôm nay lại đột nhiên biến thành tiên đế tầng 100? Chẳng lẽ, lúc trước ngươi đều che giấu tu vi? Quả là thâm hiểm, vị tiên đế còn lại nói với vẻ không cam tâm. Nếu có người này tham gia cạnh tranh, e là hắn ta không còn hy vọng. Chương 2895, ý thức của Diệp Phong quay trở lại tiểu vũ trụ. Nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mặt, Diệp Phong rời ánh mắt về phía gốc trà ngộ đạo thất thải. Một vị cạnh tranh khác cũng sầm mặt, từ bỏ lần tranh đoạt vị trí chứng đạo lần này. Ha ha ha, thấy hai người họ đều lui khỏi chiến trường, Hoàng Bào Tiên Đế vừa ngạo nghễ vừa đắc ý. Xong, chẳng mấy chốc gã lại phát hiện ra điểm không hợp lý. Ấn ký cạnh tranh chứng đạo của hai tiên đế tầng 100 kia vậy mà không bay về phía gã, chứng tỏ trong vũ trụ vẫn còn người cạnh tranh khác. Là kẻ nào muốn tranh đoạt với ta? Cút ra đây, Hoàng Bào Đại Đế hét lớn. Sâu trong bí cảnh của tộc thiên cổ, một ông lão đang ngồi khoanh chân trên mặt đất, không ai khác ngoài thủy tổ của tộc thiên cổ. Ông ta niệm pháp quyết, phóng thích khí tức tu vi cường đại, cầu thông với ý thức của vũ trụ, sau lưng dần ngưng tụ một ấn ký hỏa diễm. Cuối cùng cũng nhận được danh ngạch, thủy tổ của tộc thiên cổ khẽ nói. Một khi tiến vào thời đại chứng đạo, sau khi ý thức của vũ trụ chính thức khai màn cạnh tranh chứng đạo, mỗi một tiên đế tầng 100 đều có thể giao lưu với ý thức của vũ trụ, nhận được ấn ký. Sở hữu ấn ký đồng nghĩa với việc có đủ tư cách cạnh tranh chứng đạo, song cũng nguy hiểm vô kể. Chỉ bất cần một chút thôi cũng sẽ bị đối thủ tiêu diệt. Là ta, sau khi ấn ký chứng đạo ngưng tụ thành công, thủy tổ của tộc thiên cổ rời khỏi tinh vực xám, sau đó nhanh chóng xuất hiện tại chiến trường trong vũ trụ. Ngay lúc này, thủy tổ của tộc thiên cổ mặt đối mặt với Hoàng Bào Đại Đế. Là ngươi, nhìn thấy đối phương, Hoàng Bào Đại Đế không khỏi kinh ngạc, không ngờ kẻ này cũng muốn chứng đạo. Chợt nghĩ tới Thái Âm Thánh Thể Tuyết Dung Thanh, mỹ nhân hàng cực phẩm, Hoàng Bào Đại Đế nhịn không được mà liếm môi. Nở nụ cười tà mị rồi nói, thủy tổ tộc thiên cổ, vì sao thánh tổ Tuyết Dung Thanh không tham gia cạnh tranh vị trí chứng đạo? Liên quan gì đến ngươi? Thủy tổ tộc thiên cổ hừ lạnh, hoàn toàn không cho đối phương sắc mặt tốt. Sao lại không liên quan? Nàng là cường giả vũ trụ đỉnh cấp, nếu không chứng đạo thì tiếc quá. Hoàng Bào Đại Đế liếm môi. Trên thực tế, tâm trạng hiện giờ của gã đang cực kỳ tốt, bởi chỉ cần đánh bại thủy tổ tộc thiên cổ, gã liền có thể chứng đạo, trở thành nửa bước thiên tôn. Đến lúc ấy, nhân lúc trước khi phi thăng chiếm lấy thái âm thánh thể Tuyết Dung Thanh, để nàng sinh hạ cho gã một thiên kiêu đỉnh cấp. Gã có lòng tin, trăm vạn năm sau, hậu duệ của gã sẽ là người chứng đạo kế tiếp. Hoàng Bào Đại Đế, vị trí chứng đạo lần này là của ta, người khỏi phải tốn công vô ích. Thủy tổ tộc thiên cổ cất cao giọng, ngữ khí tự tin tuyệt đối. Phi, còn ngông cuồng hơn cả ta, cứ dương mắt mà xem ta chém chết ngươi, xem thử ngươi còn chứng đạo được hay không. Hoàng Bào Đại Đế thét lớn, chỉ trong nháy mắt, gã giang rộng hai tay, từ lòng bàn tay phóng ra luồng khí tức cường đại, nhanh chóng ngưng tụ thành kiếm khí như lưỡi dao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.